Lời tố cáo của Dương Chí Hùng đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của đông đảo dân cư mạng. Chỉ thông qua một bài đăng như vậy, tài khoản công ty của Dương Chí Hùng lại có thêm 50 triệu tệ. Dù sao thì cách kiếm tiền của Dương Chí Hùng cũng là tạo ra các chủ đề hot. Chủ đề mang thai của Lâm Nhã Hiên càng hot thì thu nhập của Dương Chí Hùng càng cao. Theo cách nói của giới buôn bán thì có nghĩa là thành tích tỷ lệ thuận với hoa hồng. Ha ha ha, Dương Chí Hùng càng đắc ý. Tao muốn xem hậu quả nghiêm trọng đến thế nào. Lúc này, email thứ hai được gửi đến. Dương Chí Hùng, tôi đã cho ông cơ hội rồi. Chỉ còn 10 phút nữa là tròn 1 tiếng đồng hồ. Ông vẫn còn cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Sau 1 tiếng, nếu ông vẫn chưa ngộ ra thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Lại là hậu quả rất nghiêm trọng. Dương Chí Hùng cũng không thèm để tâm đến lời cảnh cáo thứ hai. Khịt mũi nói, tao sẽ ngồi đây đợi xem sau 1 tiếng đồng hồ, hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào. Thoáng chốc, 1 tiếng đã trôi qua. Dương Chí Hùng vừa tỉnh ngủ, vươn vai, nhìn xung quanh, hơi nhếch môi lên, tự mãn nói, 1 tiếng trôi qua rồi, hậu quả nghiêm trọng đâu. Chẳng phải tao vẫn yên ổn ở đây sao? Nếu không có hậu quả nghiêm trọng gì thì tao đi ngủ tiếp đây. Dương Chí Hùng nói xong liền đứng dậy đi vào phòng ngủ ở phía sau phòng làm việc. Rầm, đúng lúc này, một âm thanh cực lớn vang lên. Dương Chí Hùng sợ hãi quay lại nhìn tấm kính lớn trong phòng làm việc bị đập vỡ. Mảnh vỡ rơi xuống đất, Quỳ Ngưu và Thao Thiết từ trên trời rơi xuống. Nhảy vào trong, các người, Dương Chí Hùng sững sờ. Văn phòng của Dương Chí Hùng nằm ở tầng 33 của tòa nhà. Vậy mà hai người đàn ông này lại có thể đập vỡ cửa kính từ trên trời nhảy vào. Ngoài hai người đàn ông này ra thì phía sau còn có hơn chục người đàn ông mặc quân phục dằn di nhảy vào. Ông chủ Dương, ông giỏi thật, Quỳ Ngưu bước tới trước mặt Dương Chí Hùng. Lạnh lùng nói, 1 tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Ông coi email chúng tôi đã gửi như gió thoảng bên tai sao? Bảo ông công khai chân tướng. Ông không làm, xem ra, ông vẫn chọn những đồng tiền dơ bẩn nhì. Dương Chí Hùng đột nhiên nhận ra người gửi email cho ông ta không phải là Lâm Nhã Hiên, mà là đám người trước mặt. Nhìn đám người này rõ ràng không phải người có ý tốt với ông ta. Thao Thiết siết chặt nắm đấm, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ vẻ háo hức muốn thử. Ông chủ Dương, cơ hội đã trao cho ông rồi. Nhưng thật đáng tiếc, bản thân ông lại không trân trọng nó. Cậu muốn làm gì? Dương Chí Hùng lập tức hoảng sợ. Cách chương.